Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, bầy zombie tủ. Khống chế zombie, Diệp Sát kinh ngạc nói, zombie cũng có thể khống chế sao? Paludo nói, chỉ là lý luận trên có nhất định khả năng, chí ít đến trước mắt, Comiscope công ty thí nghiệm cũng không có thành công. Diệp Sát nói, vậy ngươi nói thí nghiệm trang. Paludo nói, zombie sinh mệnh lực, thích ứng hoàn cảnh, nuốt chửng nhân loại sau biến hóa, đợi một chút. Đây đều là Comiscope công ty nghiên cứu phương hướng. Lúc trước thí nghiệm căn cứ hỗn loạn, trốn ra được rất nhiều người. Về sau Comiscope công ty thực hành phong tỏa sau, dẫn dụ tang thi đối chạy trốn nhân loại phát động công kích. Nhờ vào đó đối zombie tiến hành quan sát. Diệp Sát kinh ngạc nói, ý tứ là trước mắt tòa thành thị này còn tại Comiscope công ty khống chế bên trong. Đúng vậy, bọn hắn tại thành thị ngoại vi xây lên rồi tường vây, vây chết tất cả mọi người. Paludo nhìn lấy Diệp Sát nói, cho nên ta rất hiếu kỳ ngươi là làm sao tới được nơi này. Ngươi có lẽ vào không được tòa thành thị này. Diệp Sát sững sờ, sau đó lặng yên đưa tay sờ về phía rồi màu bạc bụi gai cùng Alaska xiên bắt cá voi. Paludo nói, không nên kích động, ta không có hoài nghi ngươi ý tứ. Ngươi hoàn toàn không giống như là Comiscope công ty người. Diệp Sát cũng không nói chuyện, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Paludo. Paludo nói, ngươi có lẽ nghe được bọn hắn xưng ta là giáo thụ rồi a. Thực tế trên, ta vốn là nhìn Comiscope công ty thông báo tuyển dụng khoa học gia một trong. Diệp Sát chọn dưới, lông mày nói, ồ, Paludo nói, ta vốn là Complutense Madrid Đại học giáo thụ, chuyên hạng là sinh vật gen học cùng di truyền học. Comiscope công ty lấy nghiên cứu zombie virus thuốc giải độc danh nghĩa thông báo tuyển dụng rồi ta. Nhưng ta về sau phát hiện rồi căn bản không phải là như thế chuyện. Ta chạy tới chất vấn Seban, kết quả hắn đem ta ném vào rồi nô lệ khu, đem ta cũng cầm lấy đi làm thí nghiệm. Trên người ta virus chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng. Diệp Sát gật gật đầu, hẳn là không người sẽ điên đến chính mình lấy chính mình làm thí nghiệm. Paludo nói, cho nên ta đối Comiscope công ty là có nhất định hiểu rõ. Từ mọi phương diện mà nói, người cũng không giống như là Comiscope công ty người. Cho nên, xin giúp chúng ta một chút. Paludo một bên nói lấy, một bên biến kích động lên, không ngừng huy động cánh tay. Paludo nói, ta tin tưởng ngươi là một tên kẻ ngoại lai. Comiscope công ty xây lên phòng tuyến, khẳng định có lỗ thủng, cho nên mới để ngươi trong lúc lơ đãng tiến vào tòa thành thị này. Cho nên, mời nói cho chúng ta biết, ngươi là từ phương hướng nào, cái gì lộ tuyến tiến vào. Van cầu ngươi rồi, trợ giúp chúng ta rời đi tòa thành thị này a. Diệp Sát nói nghẹn, không nói trước hắn cũng không có hứng thú cứu vớt người khác. Cho dù có hứng thú, hắn cũng không có cách nào. Bởi vì, hắn rời đi tử vong đoàn tàu sân ga, liền tiến vào pháo đài thí nghiệm trong căn cứ. Căn bản không phải là từ ngoại vi tiến vào Dark City. Lộ tuyến, Diệp Sát nào biết rõ cái gì cầu thí lộ tuyến. Đồng thời, Diệp Sát ngã hiểu được, tử vong đoàn tàu cho ra nhiệm vụ, tại sao là thoát đi Dark City rồi. Đầu tiên là từ bảo tàu hệ thống công kích xuống còn sống, cũng phá đi siêu cấp máy tính, xử lý KTY2 số 7 hệ thống. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Muốn rời khỏi Dark City, còn muốn đột phá Comiscope công ty tại Dark City vòng ngoài xây lên phòng tuyến. Cái này là thoát đi nhiệm vụ chân tướng. Gặp Diệp Sát trầm mặc không nói, Paludo kích động nói, van cầu ngươi, giúp chúng ta một tay a. Lúc trước từ thí nghiệm căn cứ trốn ra được người chí ít có trên vạn người, mà bây giờ còn sống ở tòa thành thị này người chỉ còn lại có mấy trăm. cầu ngươi đáng thương chúng ta a. Diệp Sát nói, ta, phanh, phanh, Diệp Sát còn không có làm được đến mở miệng. Phòng học cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến đập cửa âm thanh. Tiếp lấy Diệp Sát liền nghe được có người hô nói, giáo thủ, ra chuyện rồi. Diệp Sát nhìn rồi Paludo một mắt nói, đi trước nhìn xem tình huống như thế nào a. Paludo gật gật đầu, nhanh chóng đem những cái kia chồng chất tại cửa bên cái bàn đẩy ra. Mở cửa ra nói, thế nào? Người ngoài cửa lo lắng nói, zombie, thật nhiều zombie. Paludo nhíu mày nói, không nên gấp, từ từ nói, kia có người nói, ngươi vẫn là chính mình đến xem a. Paludo cùng Diệp Sát rời đi bọn hắn nói chuyện với nhau phòng học, đi đến đối diện phòng học. Bên này phòng học là đối diện trường học cửa lớn. Từ phòng học cửa sổ nhìn ra ngoài, Paludo lập tức hút một hơi khí lạnh. Quả nhiên có zombie, rất nhiều zombie, chí ít có mấy trăm cỗ zombie. Không biết vì cái gì, vậy mà ở trường học cửa ra vào tụ tập lại, không ngừng đụng chạm lấy trường học cửa sát, phát ra cạch cạch tiếng vang. Tên kia đến hô Diệp Sát cùng Paludo nam nhân nói, sau chỗ cửa cũng có lít nhà lít nhít. Paludo kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy, là Comiscope công ty người hướng dẫn zombie đến công kích chúng ta sao? Nam nhân lắc đầu nói, không biết rõ. Bình thường bọn hắn đều dùng máy bay trực thăng bắn phá đến dẫn dụ zombie. Nhưng lần này chưa từng xuất hiện máy bay trực thăng. Những cái kia zombie là đột nhiên tụ tập lại. Paludo sắc mặt biến trắng bệt bắt đầu nói, khó nói bọn hắn thật tìm tới khống chế zombie biện pháp. Diệp Sát thì là tại khác một bên nhíu chặt lông mày. Nghe được máy bay trực thăng ba chữ, để Diệp Sát không khỏi nhiều một chút liên tưởng. Ca thư cửu chính là dẫn người ngồi lấy máy bay trực thăng tiến vào Dark City. Khó nói cái kia nghĩ giết rồi mình ra hỏa, cùng Comiscope công ty có quan hệ. Trầm ngâm một lát, Diệp Sát mở miệng nói, hiện tại không có đường lui rồi. Trường học tường vây cùng cửa sắt cũng không thể ngăn lại zombie quá lâu. Nhất định phải tiến hành đột vây. Rời đi địa phương, không phải những cái kia zombie rất nhanh sẽ xông tới. Paludo gật gật đầu, sau đó nói, làm cho tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Đem vũ khí cầm lên, bắn giết cửa chính bầy zombie, tận khả năng giết sạch rơi zombie, tìm đúng cơ hội người chậm tiến đi đột vây. Paludo thủ hạ người không nhiều lắm. Lúc ban đầu thời điểm có chừng 3-40 cái, nhưng nương theo lấy không ngừng cùng zombie khai chiến, đã chỉ còn lại có 9 cái rồi. Tính lên Paludo mới 10 cái, 10 người toàn bộ tụ tập đến rồi phòng học cửa sổ bên. Bọn gia hỏa này vũ khí ngược lại là rất sung túc. Nghe nói là thoát đi pháo đài thí nghiệm căn cứ thời điểm. Từ bên trong mang ra, súng ngắn, súng trường, súng máy, súng ngắm, súng gì giới đều có, thậm chí còn có hai ống pháo hỏa tiễn. Diệp Sát yên lặng đi đến cửa sổ bên, đem MSG-90 tự động súng bắn tỉa cho cầm rồi ra đến. Trực tiếp tại cửa sổ bên bắc bắt đầu, những chuyện khác có thể sau đó lại nói. Trước mắt phiền toái nhất, khẳng định là kia lít nhà lít nhít bầy zombie, ứng phó như thế nào Paludo. Cũng muốn tại giải quyết xong những này zombie sau, lo lắng nữa, phanh, phanh, phanh, Diệp Sát hơi nhắm ngay một chút, liền liên tục khai hỏa, nương theo lấy súng vang lên, súng ngắm họng súng phun ra ngọn lửa, tiếp lấy trường học trước cửa sắt zombie liền một bộ đổ xuống dưới. Thậm chí, Diệp Sát đều không cần lấy làm sao tiến hành nhắm chuẩn. Zombie số lượng thực sự quá nhiều rồi, tùy ý xạ kích cũng có thể trúng mục tiêu, mà lại, coi như không có trúng mục tiêu đầu, trực tiếp giết chết zombie, bởi vì súng ngắm uy lực, có thể trực tiếp đánh gãy tay chân, đồng dạng có thể để cho zombie đánh mất năng lực hành động. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.